Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1259 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1259 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5821. Chỉ ngắn ngủi một lát, vị Ngụy Vương chủ bị vây ở trong Âm Dương Ngư liền sinh cơ mất đi, vẫn lạc ngay tại chỗ. Ngay tại thời điểm đông đảo cường giả mặt tộc chú ý bên này, thân ảnh Võ Thanh như quỷ mị, hiện thân ở một nơi khác, thiên địa vĩ lực phun trào, một kích hướng tới một Ngụy Vương chủ. Ngụy Vương chủ bị hắn chọn trúng khí tức bất ổn, khí thế uể oải, hiển nhiên là trọng thương. Hắn mới vừa sống được sau khi đi qua Tử Môn Quan, đối với đánh lén lặng yên không tiếng động, đúng là không thể nào phát giác. Đến khi nguy cơ giáng lâm, hắn mới sợ hãi giật mình, nhưng mà đã trễ. Trong lúc vội vàng giao thủ với Võ Thanh một chiêu, bị Võ Thanh một kích chém thành hai nửa. Mặt huyết vẩy xuống, mặt chi lực cuồn cuộn tiêu tán. Hai cự phẩm giống như hổ vào bầy dê, tìm mục tiêu. Âm dương đại đạo chi lực, trường kích vạch ra vô tận phong mang. Manaya muốn rách cả mi mắt, lần này hắn mang theo không ít Ngụy Vương chủ đến. Nhưng trước đây, bị cự thần linh giết chết bốn vị, bây giờ lại bị Tiêu Tiếu và Võ Thanh giết hai. Trong khoảng thời gian ngắn này đã tổn thất sáu vị rồi. Những vương chủ này đều là trụ cột vững vàng đối kháng nhân tộc, tổn thất trên chiến trường không quá lớn, lại không ngờ chết không ít ở chỗ này. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Nhưng nếu hành động lần này hết thảy thuận lợi, chẳng những có thể giết hai cự phẩm, còn có thể trợ giúp cho cự thần linh thoát khốn, chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hết lần này tới lần khác, kế hoạch hẳn không có chỗ sơ xuất, lại cứ bị Dương Khai biến cho thành trăm ngàn chỗ hở. Manaya rống giận, ngang nhiên xông tới Võ Thành. Ngụy Vương chủ cũng vội vàng bình tĩnh kết trận, đối kháng cùng hai cự phẩm, cuối cùng miễn cưỡng ổn định trận cước. Mà sau khi phát giác được Manaya hành động, Võ Thanh lập tức vọt tới Tiểu Tiếu. Hắn hồn nhiên mặc kệ công kích từ Manaya, hung mãnh một kích về phía Ngụy Vương chủ đang bị Tiểu Tiếu thi triển thủ đoạn áp chế. Tiểu Tiếu biết dụng ý của Võ Thanh, tất nhiên là toàn lực phối hợp. Đại đạo chi lực phun trào áp chế Ngụy Vương chủ kia không thể nào động đậy. Hai cự phẩm nhân tộc liên thủ, một Ngụy Vương chủ làm sao có thể là đối thủ, kinh hãi muốn tuyệt. Ngụy Vương chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Thanh một kích đâm thấu mình. Cùng lúc này, cả người Võ Thanh chấn động mạnh, phun máu là do ngạnh kháng công kích của Manaya. Bốn phương tam hướng, một lần nữa các Ngụy Vương chủ ổn định trận cước, liền triển khai trận thế vây tụ đi qua. Manaya cấp tốc bay tới nơi này. Tiêu Tiếu bắt lấy bả vai Võ Thanh, Âm Dương Ngư bao lấy cả hai. Gắng chịu đông đảo địch nhân điên cuồng tấn công, giết ra một con đường máu. Từng bí thuật cường đại oanh kích đến đều bị Âm Dương Ngư hóa giải. Đại đạo chi lực quanh thân Tiêu Tiếu chấn động, tiêu hao rất lớn. Chốc lát sau, tiếng chém giết hỗn loạn đã bình tĩnh. Song phương đứng đối mặt trong hư không, xa xa giằng co. Chỉ có phương xa không ngừng truyền đến dư ba hung mãnh từ hai tôn cự thần linh. Tiêu Tiếu ngực phập phồng, Võ Thanh sắc mặt tái nhợt, bên khóe miệng còn có máu tươi. Phía đối diện, Manaya cùng hơn 20 Ngụy Vương chủ lạnh nhạt nhìn bọn hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Kế hoạch lần này đã triệt để thất bại rồi. Cự thần linh màu mực dù thoát khốn, thế nhưng nhân tộc cũng có một cự thần linh tương trợ, kềm chế lẫn nhau. Kế hoạch để cự thần linh màu mực đi càn quét nhân tộc đã triệt để thất bại. Càng không thể vây giết hai cửu phẩm, bởi bọn hắn tùy thời có thể trốn chạy. Chỉ vì vị trí của bọn hắn là thông đạo Phong Lam Vực. Thậm chí có thể nói, bởi vì kế hoạch lần này mà đã giúp nhân tộc giải thoát hai cửu phẩm. Song quyền nắm chặt, trái tim Manaya đang chảy máu. Mặt tộc chỉ có hai vương chủ mà nhân tộc lại có bốn. Mặt tộc có thể chiếm cứ ưu thế chính là do có sự tồn tại của ngụy vương chủ. Tiêu Tiếu cùng Võ Thành nhiều năm một mực khôn đốn tại Phong Lam Vực, kềm chế cự thần linh màu mực, không có tác dụng đến các chiến trường. Mà bây giờ bọn hắn giải thoát. Bây giờ trên chiến trường lại sẽ hai quân đoàn nhân tộc có cửu phẩm. Kết quả như vậy đối với mặt tộc đâu chỉ là một tin dữ. Mà tạo thành kết quả như vậy, nguyên nhân lại chỉ là bởi vì hậu thủ của Dương Khai đã lưu. Manaya ngàn vạn lần không nghĩ đến Dương Khai đã có hậu thủ như thế, vì sao mấy năm trước không dùng, một mực che đậy đến tận hôm nay. Mặc kệ như nào, lần giao phong này, mặt tộc đã bại. Vốn cho rằng Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô, khó có hành động gì. Mình cũng có thể thoát khỏi tâm ma này. Ai có thể nghĩ, hắn vẫn bị bao phủ dưới bóng ma này. Manaya. Trước thông đạo, Tiêu Tiếu thần sắc đạm mạc. Chúng ta gặp lại trên chiến trường, sớm muộn cũng sẽ lấy đầu chó trên cổ người. Võ Thanh nét mặt hung lệ uy hiếp. Hắn đứng bên cạnh nàng, còn đưa tay vạch cổ, một mặt uy hiếp hung lệ. Chợt hai người đồng thời quay người xông vào thông đạo, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Manaya chỉ là lẳng lặng nhìn, không ngăn cản. Thực tế là không ngăn cản được. Hai vị cửu phẩm này sớm đã nghĩ kế thoát thân, trừ phi Manaya sớm bố trí mai phục trong đường hầm, còn có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng dưới thế cục trước đây, hắn vốn cho rằng phe mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sao lại lãng phí binh lực đi bố trí mai phục. Sau khi Tiêu Tiếu tế ra Thiên Địa Châu phong ấn cự thần linh, trạng diện lại hỗn loạn tưng bừng. Cự thần linh điên cuồng tấn công đã không cho hắn thời gian suy nghĩ. Lúc này truy kích cũng không có chút ý nghĩa nào, còn có thể bị hai cự phẩm nhân tộc mai phục. Đúng là thất bại thảm hại, tử thương thảm trọng. Trước trước sau sau, bảy ngụy vương chủ chết, càng nhiều ngụy vương chủ thụ thương. Manaya không biết khi trở về nên ăn nói như thế nào với Mặc Út. Nhiều năm như vậy, Mặc Út luôn tín nhiệm hắn, mới giao cho hắn tất cả. Nhưng mà hồi tưởng những năm này, những đại kế mà hắn chủ trì, tự hồ đều không có tiến triển thuận lợi. Trước khi càn khôn lô hiện thế, hắn hành động nhằm vào Dương Khai. Đại lượng tiên thiên vực chủ vẫn lạc, là bởi vì càn khôn lô bỗng xuất hiện, để cho hắn thất bại trong gang tấc, Dương Khai lại có thể chạy thoát. Bên trong càn khôn lô, trận đại chiến kia quét sạch vô số cường giả nhân mặt hai tộc, càng làm cho mặt tộc tổn thất một vương chủ, nhiều ngụy vương chủ. Nếu không phải hắn chạy nhanh thì cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Vốn cho rằng đã thành công ngăn cản Hạng Sơn tấn thăng cửu phẩm, nhưng cuối cùng Hạng Sơn vẫn thành công. Lần này cũng không cần nói, kế hoạch vốn tưởng dễ dàng thắng lợi là làm cho mặt tộc tổn thất bảy vị ngụy vương chủ. Ngược lại để cho hai vị cửu phẩm nhân tộc thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, Manaya lại tâm nguội ý lạnh. Nhân tộc cuối cùng vẫn là sủng nhi của thiên địa này a. Sâu trong hư không truyền đến tiếng đống giận dữ. Manaya hoàng hồn quay đầu nhìn về nơi xa, nhìn thấy có thân ảnh khổng lồ lưu động. Lập tức minh bạch, đây là hai tôn cự thần linh khác giằng co nhiều năm chợt có động tĩnh. Hai tôn cự thần linh này ác chiến gần ngàn năm, tựa như tiểu hài tử đánh nhau, khóa cứng tay chân đối phương, một ngàn năm vẫn thế. Lúc này có động tĩnh, hiển nhiên là bị bên này đánh nhau hấp dẫn. Rất nhanh, sâu trong hư không, truyền đến tiếng giao phong kinh thiên động địa. Manaya biến sắc, vội vàng thu thập nỗi lòng sau đó quát. Đi thôi! Không chi vực rộng lớn cũng chỉ đủ để dung nạp hai tôn cự thần linh. Làm chiến trường tàn phá bừa bãi. Còn nếu là bốn tôn cự thần linh đánh nhau, toàn bộ không chi vực sợ rằng không có nơi nào an toàn. Loại phương diện chiến đấu này đã không phải là ngụy vương chủ bằng hắn có thể nhúng tay. Manaya cũng không muốn bị cuốn vào trong. Sau khi ý thức tiếp đến sẽ xuất hiện cục diện gì, hắn quyết định thật nhanh, dẫn theo đông đảo Ngụy Vương chủ rút đi. Đợi cho những cường giả mặt tộc này xuyên qua vực môn, trở về Bất Hồi Quan sau không bao lâu. Trong hư không, hai tôn thân ảnh khổng lồ rốt cuộc hiển lộ ra. Bọn hắn một bên dây dưa, một bên hướng bên này dựa vào, rất nhanh, liền đã tới chiến trường gần A Đại cùng đối thủ của nó. Huynh đệ của ta! A Đại nhìn thấy A Nhị, con người sáng lên. Cự thần linh chỉ có hai vị, mà bởi vì hình thể rộng rãi khổng lồ, ngày bình thường kiếm ăn sẽ rất ít đối mặt, mà ăn xong thì ngủ ngay tại chỗ. Nên gần như không có gặp nhau. A Đại hiển nhiên đã rất nhiều năm chưa thấy qua tộc nhân của mình, giờ phút này thấy một vị lập tức có chút kích động. Rất nhanh nó phẫn nộ. Ngươi dám đánh huynh đệ ta? Ta đánh chết ngươi! Nói rồi lại dứt bỏ đối thủ của mình, xông tới giết về phía A Nhị. Cự thần linh màu mực đang dây dưa cùng A Nhị thoáng ngạc nhiên một chút, vội vàng tiếp chiến. Mỗi một lần động tác trông vụng về vô cùng, nhưng mỗi một kích đều rung chuyển trời đất. Cùng lúc này A Nhị cũng đón nhận đối thủ của A Đại. Giây lát, bốn cự thần linh tiếp tục đánh đến hồi thiên hôn địa ám, bốn tôn quái vật khổng lồ giao phong, toàn bộ đại vực không ngừng khuếch tán khí lãng, khiến cho liên miên không thôi. Những nơi gần sóng đi qua, hư không bất ổn, vô số khe hở trong hư không nhỏ bé chớp hiện không chừng, không chi vực hỗn loạn tưng bừng. Mấy tháng sau, một thông cáo từ Tổng Phủ Ti truyền đến các nơi tiền tuyến. Tiêu Tiếu và Võ Thanh tọa trấn tại Phong Lam vực mấy ngàn năm đã trở về, nhân tộc có thêm hai cử phẩm. Tiêu Tiếu tiếp quản Dương Vân Quân, Võ Thanh tiếp quản Tử Hồng Quân. Không chỉ vậy, nhân tộc còn có thêm một tôn cự thần linh giúp đỡ, kềm chế tôn cự thần linh màu mực bị nhốt nhiều năm qua. Tin tức truyền ra, sĩ khí nhân tộc đại chấn, sĩ khí các nơi tiền tuyến như hồng, lại nhất cử thu phục thêm mấy đại vực. Chương 5822. Năm trăm năm, đã 500 năm. Người biết 500 năm này ta sống như nào không? Thanh âm trầm thấp, tràn đầy kềm chế và ủy khuất, còn có một tia phẫn nộ, hiển nhiên, rõ ràng người nói nội tâm không được bình tĩnh, nhưng không được bất kỳ đáp án nào. Bên trên Ôn Thần Liên, Phương Thiên Tứ nhìn Lôi Ảnh như nhìn một tên ngốc. Lôi Ảnh phá công, bất mãn nói. Người nói gì đi chứ? Phương Thiên Tứ chẳng biết phải đáp như nào. Ngây thơ. Phương Thiên Tứ thuận miệng vung ra một câu. Lôi Ảnh bị đả kích, một mặt bất đắc dĩ. Người thật quá nhàm chán, khẳng định không có nữ nhân nào thích người. Phương Thiên Tứ cười ha ha. Ta còn cháu đầy đàn. Lôi Ảnh quay đầu nói. Lão đại, càng khôn này như nào? Rất nhanh liền truyền đến tiếng Dung Khai đáp. Thiên địa pháp tắc đã rất hoàn thiện, có một số sinh mệnh, đã coi như là một tân sinh càn khôn. Có lẽ không đến bao nhiêu năm sẽ có chân chính sinh linh xuất hiện. Lôi Ảnh lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy là chúng ta đang rất gần 3.000 thế giới rồi. Dựa theo phỏng đoán của Dương Khai trước đó, điều tra càn khôn thế giới dọc đường, coi độ hoàn thiện thiên địa pháp tắc, liền có thể định ra phương hướng. Khoảng cách với 3.000 thế giới càng gần, càng khôn thế giới nhất định liền càng hoàn thiện. Dựa vào biện pháp này, 500 năm nay, Dương Khai không ngừng sửa đổi phương hướng đi đường, điều tra càng khôn thế giới dọc đường. Quả nhiên, như suy đoán, thiên địa pháp tắc không ngừng mà hoàn thiện. Thẳng đến một chỗ càng khôn, thiên địa pháp tắc cơ bản đã thành hình, có sinh mệnh nhỏ bé xuất hiện. Có sinh mệnh có thể sinh ra, vậy mang ý nghĩa, tòa càng khôn này đủ điều kiện cho sinh linh sinh tồn. Có lẽ trải qua mấy ngàn trên vạn năm diễn hóa biến thiên, sẽ xuất hiện sinh linh thuộc về tòa càn khôn này. Phương hướng không sai, còn lại chính là thời gian. Hắn đã chạy liên tục 500 năm, lại không có cách nào không thể minh xác đường về. Bây giờ đã qua 500 năm, từ khi càn khôn lô quan bế, chiến sự hai tộc cũng không biết ra sao, cần phải tăng thêm tốc độ. Không dừng lại lâu, Dương Khai tiếp tục đạp vào hành trình. Trăm năm sau, khi Dương Khai một lần nữa đáp xuống một càn khôn để điều tra tình hình, thình lình phát hiện nơi này đã có sinh linh ra đời. Những sinh linh này phần lớn đều sinh hoạt trên đại dương mênh mông, trên lục địa rất ít sinh linh. Không chỉ như vậy, cả càn khôn đều được thảm thực vật màu xanh lá bao trùm. Có sinh linh sinh ra, vậy mang ý nghĩa tòa càn khôn này có thể sinh hoạt. Đợi một thời gian chưa hẳn không thể đản sinh ra nhân tộc hoặc là chủng tộc khác. Dương Khai lại một lần nữa thử câu kết thế giới thụ, nhưng mà không có cảm ứng. 3.000 thế giới có rất nhiều càn khôn, có quan hệ tương hỗ cùng thế giới thụ. Thế giới quả bên trên thế giới thụ có thể nói là từng tòa càn khôn chiếu rọi. Càn khôn thế giới chết đi, thế giới quả đối ứng sẽ khô héo. Một càn khôn sinh cơ dạt dào rõ ràng lại không có liên hệ với thế giới thụ. Chỉ có thể bởi vì thế giới thụ chi lực không bao trùm đến nơi này. Nơi đây dù sao cũng cách 3.000 thế giới quá là xa. Dương Khai không khỏi hồi tưởng phỏng đoán trước đó liên quan tới thiên địa. Lôi Ảnh thuận miệng một lời để hắn có rất nhiều suy nghĩ. Càn khôn lô khai thiên tích địa, 3.000 thế giới liên đới mặt chi chiến trường, thậm chí càng sâu, thật sự là thiên địa duy nhất sao? Bên ngoài thiên địa này, còn hay không càng nhiều thiên địa khác? Hoặc là nói 3.000 thế giới là một thiên địa, mặt chi chiến trường lại là một thiên địa khác? Vị trí bây giờ hẳn là chỗ càng sâu thông hướng mặt chi chiến trường. Đây là nơi mà nhân tộc, thậm chí là mặt tộc chưa từng đặt chân tới. Nếu quả thật là một thiên địa pháp tắc đã triệt để hoàn thiện, thậm chí có sinh linh, vì sao uy năng của thế giới thụ bao trùm không tới? Dương Khai không khỏi lâm vào trầm tư. Có lẽ mình có thể nghĩ biện pháp để một càn khôn mới liên hệ với thế giới thụ. Nếu được, hắn có thể tránh khỏi việc tiếp tục tốn hao thời gian tinh lực để đi đường. Con đường phía trước xa xôi, Dương Khai dùng không gian thần thông đi đường, hao tốn trọn vẹn 600 năm, vẫn không nhìn thấy đường về ở đâu. Còn như tiếp tục cũng không biết năm tháng nào mới có thể nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng khẽ động. Trên tay hắn vừa vặn có một vật, có thể dùng để nghiệm chứng một chút. Nghĩ là làm, Dương Khai nhảy lên hư không, quan sát, tìm một sơn cốc rồi đáp xuống. Chợt tiểu càn khôn rộng mở, một gốc đại thụ nguy nga được na di ra ngoài. Thế giới tử thụ, đó cũng không phải tử thụ của hắn mà vốn thuộc về Phương Thiên Tứ. Tam thân hợp nhất, tiểu càn khôn của Phương Thiên Tứ triệt để dung nhập vào bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai, lớn mạnh thể lượng tiểu càn khôn của hắn, gia tăng nội tình. Tử thụ này cũng theo đó tiến vào bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Hắn vốn có một gốc tử thụ, có thể thêm cây thứ hai cũng không có tác dụng gì. Vốn định trở về tìm một người thích hợp để đưa tặng, giúp người đó cấp tốc trưởng thành, lại không nghĩ tới phải dùng ở đây. Thôi động thiên địa vĩ lực, Dương Khai cắm tử thụ xuống đất. Cũng không lo tử thụ này không sống được. Bản thân thế giới thụ huyền diệu vô song. Dương Khai năm đó được một đoạn rễ trồng ở tinh giới, cũng trưởng thành tử thụ. Hiện nay trồng xuống một gốc đại thụ hoàn chỉnh, đương nhiên sẽ không khô héo. Làm xong hết thảy, Dương Khai lẳng lặng chờ. Hắn không biết kế hoạch này của mình có thành công hay không. Dù không được, cũng không mất bao nhiêu lâu. Còn nếu được, thì cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Trong vòng 100 năm, nếu có hiệu quả, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Còn nếu không, vậy liền móc tử thụ ra, tiếp tục đi đường. 100 năm tất nhiên không chỉ để chờ đợi. Bây giờ đã tấn thăng cửu phẩm, thậm chí bởi vì dung hợp tiểu càn khôn của Phương Thiên Tứ để cảnh giới đi được một bước dài. Nhưng không đại biểu hắn sẽ thỏa mãn. Hắn còn có thể tăng tiến. Trong tương lai, địch nhân của hắn sẽ không còn là vương chủ, mà nhất định sẽ là cự thần linh, thậm chí mặt bản tôn. Những tồn tại này đều cần thực lực cường đại mới có thể giải quyết. Con đường võ đạo là từng giờ từng phút tích lũy. Trên tay hắn có đại lượng vật tư tu hành, lúc này vừa hay có thể luyện hóa những vật tư này. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng phần vật tư hóa thành bột mịn. Thái hư cảnh, thế giới thụ nguy nga rộng rãi như trước đây. Nó là thiên địa chí bảo, có thể nói, thời điểm thiên địa sinh nó cũng đã ra đời, cơ hồ cùng thiên địa tồn tại. Thế giới thụ trước đây, trên cây treo đầy thế giới quả, mỗi một cành cây đều bị thế giới quả uốn lượn. Nhưng theo mặt tộc trắng trợn xâm lấn 3.000 thế giới, từng tòa càn khôn bị mặt chi lực ăn mòn, nhiều thế giới quả cũng khô héo rơi xuống. Cho đến hôm nay cũng chỉ còn hơn 2.000 quả. Cái này cũng là nhờ Dương Khai. Nếu năm đó Dương Khai không luyện hóa, cứu vớt đại lượng càn khôn thế giới thụ sợ rằng đã là một mảnh tàn lụi. Càn khôn thế giới đại lượng chết đi, để cho thế giới thụ đã mất sức sống. Những năm gần đây, ngoại trừ tiếp dẫn Dương Khai, đại đa số thời gian đều là lẳng lặng đứng sừng sững nơi đây. Tại kiếp 3.000 thế giới, nó không có cách nào nhúng tay. Nếu như nhân tộc thắng, nó còn có thể tiếp tục sống sót. Nhưng nếu nhân tộc thất bại, vậy nó cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Một đoạn thời khắc, trên một cành cây thô to hiện ra một khuôn mặt già nua, hai đầu lông mày kinh nghi bất định. Vừa rồi, tại vị trí cực kỳ xa xôi, nó cảm giác được có một tia cảm ứng yếu ớt, nhưng loại cảm ứng này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, để nó khó có thể kết luận thật giả. Thoáng nghi hoặc một trận, dung nhan trên thân cây già nua dần dần chìm xuống. Thế giới quả khô héo khiến cho sinh cơ của nó giảm lớn, đã không quá nhiều tinh lực suy tư. Những năm này đại đa số thời gian nó đều trong trạng thái ngủ say, chỉ có khi Dương Khai cần nó mới tỉnh. Xa xôi sâu trong hư không, bên trong càn khôn kia, Dương Khai khoanh chân ngồi dưới tàn cây, không ngừng luyện hóa các loại tài nguyên. Phía sau lưng hắn, đại thụ nguy nga múa may theo gió. Phía dưới lòng đất, sợi rễ khổng lồ đang điên cuồng thôn vệ lực lượng càn khôn. Lại mấy năm sau, trong thái khư cảnh, lão thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, trên thân cây tráng kiện lại một lần nữa hiện ra dung nhan già nua. Thần sắc của lão thụ rõ ràng rất nghi hoặc, nó rõ ràng cảm giác trên người mình có một chút biến hóa kỳ quái. Chỉ bởi vì mới thức tỉnh, nhất thời khó mà kết luận sự biến hóa này đến cùng là gì. Cẩn thận thẩm tra bản thân, lão thụ mới giật mình. Một cành cây run rẩy rủ xuống. Trên cành cây, lão thụ lộ ra vẻ ngạc nhiên, kinh hỉ, thần sắc kinh nghi bất định, biến ảo không thôi. Chỉ vì trên cành cây kia lại kết xuất một nụ hoa nho nhỏ. Lão thụ hiện ra khiếp sợ. Nó lại nở hoa rồi. Đây chính là chuyện chưa từng xuất hiện. Nó theo thiên địa mà sinh. Từ ngày sinh ra, trên thân cây treo đầy thế giới quả. Mỗi một thế giới quả đều đối ứng một càn khôn tại 3.000 thế giới. Thế nhưng trên cây nở hoa thì chưa bao giờ xuất hiện. Nhất thời, lão thụ lộn xộn cả lên. Võ luyện điên phong, chương 5823. Lão thụ nở hoa, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Nó rất muốn biết trên thân mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Cẩn thận xem kỹ, dò xét một phen, mới lần theo cảm ứng từ nụ hoa, cảm giác được một vị trí cực kỳ xa xôi. Lập tức minh bạch, cảm ứng mấy năm trước không phải là ảo giác. Bây giờ cảm ứng vẫn còn rất mơ hồ, lúc đứt, lúc nối, nhưng đúng là tồn tại. Thế nhưng, tại sao mình lại sinh ra cảm ứng với một vị trí xa như vậy? Lão thụ cũng không hiểu ra sao. Chuyện xảy ra khác thường, lão thụ lưu tâm, không dám lâm vào ngủ say nữa, thỉnh thoảng điều tra tình huống của nụ hoa. Theo thời gian trôi, nụ hoa nho nhỏ cũng dần dần nở rộ ra. Nụ hoa triệt để nở rộ, cánh hoa tróc ra, quả thật có một thế giới quả. Lão thụ chấn kinh, vô số năm, thế giới quả trên người nó đều chỉ có tiền lệ khô héo tróc ra, còn chưa bao giờ sinh ra thế giới quả mới. Mấu chốt là nó vẫn chẳng hiểu chuyện này ra sao. Nó chỉ biết là thế giới quả sinh ra rất tốt đối với mình, bởi vì đang có một sức sống yếu ớt rót vào thân thể già nua của nó. Mấy chục năm sau, khi thế giới quả trưởng thành đến cỡ nắm tay, triệt để định hình, nó đã cảm nhận được một tia triệu hoán yếu ớt. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi lần khi Dương Khai cần chính là tình hình như thế. Bên trong càn khôn kia, dưới tử thụ, Dương Khai lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn rốt cuộc lấy được liên hệ với lão thụ, dù liên hệ không quá ổn định, nhưng kết quả bây giờ lại xác nhận phỏng đoán khi trước. Mấy chục năm, hình thái của tử thụ trưởng thành hơn rất nhiều, đã triệt để tương dung với càn khôn này, mà sau khi thôn vệ đại lượng thiên địa vĩ lực từ giới này, bản thân tử thụ cũng bắt đầu hoàn lại vùng thiên địa này. Những năm gần đây, Dương Khai thường thử câu kết với thế giới thụ, nhưng vẫn không có tiến triển, làm hắn cho rằng mình trước đó đã nghĩ sai. Thẳng đến chớp nhoáng này rốt cuộc có thể liên hệ với thế giới thụ. Chuyện này khiến cho Dương Khai vô cùng mừng rỡ. Bên trong thái hư cảnh, lão thụ ước chừng minh bạch mọi chuyện. Tử thụ trên ý nghĩa mà nói xem như phân thân của nó. Lúc trước không rõ tình thế, thật sự là bởi vì tử thụ chưa hoàn toàn dung hợp cùng càn khôn kia. Hiện tại tuy là cách xa nhau vô tận hư không, mượn nhờ tử thụ, lão thụ vẫn mơ hồ cảm giác được một chút tình huống. Nó không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, bởi vì loại sự tình này chính là nó xưa nay đều không rõ ràng. Lẫn nhau cảm ứng không phải rất rõ ràng, nhưng ý đồ Dương Khai, lão thụ lại rất rõ. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Dương Khai cảm ứng nó cũng phải cần tiến vào thái hư cảnh. Không cần nghĩ nhiều, lúc này thôi động lực lượng, thân cây to lớn nguy nga bắt đầu lay động. Sau một khắc, trên thân cây, dung nhan già nua biến đổi. Bên trong càn khôn, dưới tử thụ, khi lão thụ bắt đầu hành động, thân ảnh của Dương Khai đột ngột biến mất, tiến nhập vào một không gian khác. Loại chuyện này hắn đã trải qua rất nhiều lần, đã xe nhẹ đường quen. Nhưng mà rất nhanh Dương Khai phát giác được không thích hợp. Trước đây, mỗi một lần câu kết thế giới thụ, tiến vào thái hư cảnh rất nhanh, còn lần này sao lại lâu thế? Tiến đến không gian quỷ dị hồi lâu, Dương Khai không thể thoát thân, thậm chí cảm ứng với thế giới thụ trở nên càng thêm mơ hồ. Dương Khai kinh hãi, hắn có thể mượn thế giới thụ tiến vào thái hư cảnh, chính là bởi vì năm xưa hắn cứu vớt hơn 2000 càn khôn thế giới, những càn khôn thế giới về sau được hắn an trí trên thân của lão thụ. Có thể nói những càn khôn thế giới này, thậm chí thế giới quả đối ứng hắn đều lưu lại ấn ký. Chính là mượn nhờ những ấn ký này, hắn mới có quan hệ chặt chẽ với lão thụ. Thế nhưng mới có thể mượn lão từ một càn khôn chưa chết tiến vào bên trong thái khư cảnh. Có liên quan lẫn nhau mới có cảm ứng. Giữa lúc cảm ứng gần như sắp gián đoạn, đây đối với Dương Khai chính là tin dữ. Nếu cảm ứng gián đoạn, hắn cũng không biết mình rốt cuộc sẽ gặp tao ngộ gì. Vô cùng có khả năng thất thủ dọc đường tiến vào thái khư. Tới khi đó, đừng nói là tìm đường trở về, khả năng thoát thân đều rất khó khăn. Cũng may cảm ứng lại lần nữa thành lập. Hiển nhiên, lão thụ cũng nhận ra điểm này, đang tăng lực hành động. Dương Khai nào dám lãnh đạm, thôi động không gian thần thông, cấp tốc lao về phía trước. Nhưng mà vẫn như cũ, không làm nên chuyện gì. Con đường phía trước xa xôi, không thấy chung đồ. Tuy là lão thụ ra sức hành động, cảm ứng cũng vẫn đang nhanh chóng suy yếu. Dương Khai khẩn trương, biết lần này mình cách lão thụ quá xa, chính là lấy lão thụ chi lực cũng không thể tùy tiện tiếp dẫn mình nhập thái khư cảnh. Một khi cảm ứng triệt để gián đoạn, vô cùng có khả năng mình không tìm được đường trở về. Khẩn cấp như vậy, Dương Khai cấp tốc đắm chìm tâm thần, một bên cấp tốc tiến lên, một bên suy tư đối sách. Nhiều năm xông xáo trong sóng to gió lớn, thường có nhiều nguy cơ xuất hiện, hắn cũng thay đổi tâm tính không sợ hãi. Trong nháy mắt, Dương Khai phúc linh tâm trí, nghĩ đến một biện pháp. Hắn cấp tốc, rộng mở môn hộ tiểu càn khôn, một gốc đại thụ nguy nga to lớn trong cánh cửa hiển lộ ra. Chính là tử thụ của hắn. Lần này có thể bắt được liên lạc với lão thụ, chính là nhờ tử thụ chi lực. Tử thụ đã bị hắn gieo xuống có thể có công hiệu như vậy, vậy gốc tử thụ này của mình nhất định cũng có. Quả nhiên, thời điểm Dương Khai làm như vậy, cảm ứng lão thụ liền trở nên kiên cố. Sau một khắc, Dương Khai càng cảm giác được lực lượng tiểu càn khôn không bị khống chế mà tiết ra, như đập vỡ đê phi thẳng xuống dưới. Thái khư cảnh trên dung nhan già nua tràn đầy thần sắc gian khổ, hiển nhiên sắp đến cực hạn rồi. Thế giới thụ cũng lay động không ngừng. Một hồi sau, bên trên thế giới quả, vừa mới kết xuất kia đã đản xuất ra gợn sóng. Một bóng người từ đó phá xuất, đáp xuống trước mặt lão thụ. Thân cây chậm chậm bình tĩnh trở lại. Trên thân cây, dung nhan già nua càng lộ ra vẻ tuổi già sức yếu. Nhìn thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện, nó không khỏi thở dài một hơi. Nó đã tận lực rồi. Dương Khai cũng thở hổn hển, quỳ một chân trên đất, sắc mặt hơi trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Chuyến này thật sự quá kinh hiểm. Nếu không phải hắn thời khắc sống còn chợt nhớ tới tử thụ, sợ rằng thật sự không có biện pháp quay trở về Thái Khư cảnh. Cho dù trở về, Tiểu Càn Khôn cũng tiêu hao rất lớn. Bây giờ hắn đã là cửu phẩm, nội tình Tiểu Càn Khôn dày đặc, lần này vậy mà tiêu hao gần nửa lực lượng. Nếu không phải có tử thụ phong trấn Tiểu Càn Khôn, hư không thế giới nhất định rung chuyển bất an. Thoáng bình phục đôi chút, Dương Khai lúc này mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về thế giới thụ, trong lòng vui vẻ tự sinh. Rốt cuộc cũng quay về rồi. Người đi đâu vậy? Lão thụ bỗng mở miệng hỏi. Trước kia nhiều lần tiếp dẫn Dương Khai, mặc dù có chút tiêu hao, đều trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này tiếp dẫn lại để nó nguyên khí đại thương, thậm chí suýt chút là thất bại. Lão thụ rất hiếu kỳ, Dương Khai đến cùng đi đâu, mà trong cảm ứng của nó, tử thụ bị lưu lại tại một nơi cực kỳ xa xôi. Dương Khai đặt mông ngồi xuống trước mặt lão thụ, ung dung thở dài. Ôi, nói ra rất là dài dòng. Kể lại mọi chuyện, nghe nói trong Càn Khôn Lô có quá trình hỗn độn khai thiên tích địa. Dương Khai trở về từ điểm cuối cùng của thiên địa. Lão thụ nghe cũng tâm tắc lấy làm kỳ. Nó biết Càn Khôn Lô, nhưng không biết thiên địa này do hỗn độn trong Càn Khôn Lô sinh ra. Đều đúng như vậy, nó sinh ra cũng có thể nói là từ Càn Khôn Lô. Chính Càn Khôn Lô dựng dục ra từng tòa Càn Khôn thế giới, cuối cùng mới sáng tạo ra thế giới thụ. Sau khi nói xong, Dương Khai không khỏi oán giận. Thụ lão, tử thụ của ngươi có thần diệu chi dụng như vậy, trước đó vì sao không nói cho ta? Nếu sớm biết, có lẽ hắn có thể trở về sớm hơn. Bất quá ngẫm lại, kể cả sớm biết cũng vô dụng. Lần này có thể trở về đã là cực hạn. Nếu hắn trồng tử thụ ở vị trí càng xa, dù có cảm ứng, lão thụ cũng chưa chắc có thể đưa trở về Thái Khư cảnh. Lão thụ lặng yên trong chốc lát, rồi mới nói. Ta cũng là lần đầu biết. Dương Khai không phản bác được, ngẫm lại thấy cũng phải. Bao năm qua, lão thụ có đưa tặng ra tử thụ cho người khác. Vậy những người đó có ai không luyện hóa tử thụ chứ? Trước Dương Khai, không có võ giả nào đem tử thụ trồng bên trong Càn Khôn thế giới. Cơ bản đều lấy ra dùng riêng. Tình giới và vạn yêu giới có tử thụ, nhưng bản thân hai nơi này chính là thế giới quả, tất nhiên không thể hiện ra diệu dụng của tử thụ. Lần này Dương Khai ý tưởng đột phát, tại vị trí cực kỳ xa xôi cắm xuống một gốc tử thụ, mới khiến cho Càn Khôn thế giới kia cùng thế giới thụ có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói từ xưa tới nay chưa có người nào làm qua chuyện như Dương Khai. Trước đó trên cành bỗng nhiên nở hoa kết trái, lão thụ cũng ngạc nhiên không thôi. Thế giới thụ tồn tại đã lâu, xác thực kiến thức rộng rãi, nhưng không đại biểu nó toàn vị toàn năng. Ví như Càn Khôn Lô có diễn sinh hỗn độn khai thiên tích địa, nó không biết. Thế nhân thậm chí, ngay cả nó đều chỉ coi Càn Khôn Lô là một nơi phân phát khai thiên đan. Còn chân chính huyền diệu của Càn Khôn Lô, từ xưa tới nay chỉ có mình Dương Khai mới biết. Thụ lão, Tiểu Càn Khôn của ta cũng có tử thụ. Chẳng phải là mang ý nghĩa, ngày sau chỉ cần ta cần, mặc kệ ở đâu, ngươi đều có thể tiếp dẫn ta đến nơi đây. Dương Khai mở miệng hỏi, trước kia không nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, hắn mới ý thức được. Võ Luyện Điên Phong, chương 5824. Nếu đúng như vậy, về sau hắn hành động liền dễ dàng hơn. Coi như là gặp tình huống trước đó, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian đi đường. Thời điểm cần, chỉ cần rộng mở Tiểu Càn Khôn, mượn tử thụ liên hệ cùng thế giới thụ bản tôn, liền có thể tùy ý trở về. Nói thì nói như vậy, cơ mà Dương Khai cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn, giống như việc này không đơn giản như mình nghĩ. lão thụ không trực tiếp trả lời vấn đề này mà nói chuyện khác. Chính người ngẫm lại, ta có thể tiếp dẫn người đến Thái Khư Cảnh, có thể đưa người từ nơi đây đến các nơi càn khôn thế giới. Căn nguyên là gì? Căn nguyên sao? Dương Khai nghe thì lâm vào trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận, hắn có thể làm vậy chính là bởi vì năm đó luyện hóa hơn 2000 càn khôn, những càn khôn kia ấn chiếu vào thế giới quả trên thân lão thụ, bởi vậy hắn và lão thụ có liên hệ chặt chẽ. Cho nên, mặc kệ hắn ở chỗ nào, đều cần một càn khôn thế giới chưa chết thì có thể mượn lực lượng của lão thụ tiến vào Thái Khư Cảnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, năm đó hắn cố ý luyện hóa một càn khôn chưa chết mang đến Sơ Thiên Đại Cấm, chính là để thuận tiện hắn tiến về Sơ Thiên Đại Cấm điều tra tình hình. Mỗi lần đi từ Thái Khư đến các càn khôn cần thông qua thế giới quả, tỉ như hắn muốn đi tinh giới, vậy cần tìm tới thế giới quả đối ứng tinh giới. Căn nguyên là thế giới quả. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Lão thụ gật đầu. Cũng có thể nói là càn khôn chưa chết. Cho nên, ý nghĩ của ta là không thể thực hiện được. Tử thụ trong tiểu càn khôn của hắn không có thế giới quả đối ứng. Vừa rồi trở về, tử thụ của mình chỉ có năng lực tăng cường liên hệ với lão thụ mà thôi. Dù sao mỗi một cọng cây đều là lão thụ phân thân. Phân thân cùng bản tôn vốn có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ý thức được điểm này, Dương Khai hơi thất vọng. Về sau có khả năng, ta không thể tiếp dẫn người đến Thái Khư Cảnh nữa đâu. Lão thụ nói tiếp, Dương Khai giật mình, sau đó rất nhanh ý thức được rằng. Lần này, lão thụ đã tiêu hao quá lớn. Dương Khai liền phát hiện, trạng thái lão thụ so với lần trước, hắn nhìn thấy còn kém hơn nhiều. Trên tán cây to, lá cây có chút khô héo, có dấu hiệu tàn lụi. Lão thụ ừ một tiếng. Khoảng cách quá xa xôi, tuy có tử thụ thành lập liên hệ, nhưng lực lượng của ta vẫn chưa hoàn toàn phóng xa đến phạm vi đó. Ngay sau đây, ta buộc phải rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ta có thể làm gì giúp ngươi được không? Dương Khai hỏi. Lão thụ ngủ say, hắn nhất định phải mất đi một thủ đoạn na di. Tối thiểu nhất, Sơ Thiên Đại Cấm, hắn không còn có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lão thụ trầm ngâm một lát, lay động thân cây. Người không giúp đỡ được đâu. Trừ phi như lần này, có càng nhiều càng khôn thành lập liên hệ với ta. Nhưng đây là chuyện không thực tế. Càng khôn trong 3000 thế giới, cơ bản đều đã bị mặt chi lực ăn mòn chết đi. Đâu còn càng khôn còn sống. Trên đường Dương Khai trở về, nhìn thấy rất nhiều càng khôn thế giới tân sinh. Nhưng lực lượng lão thụ không bao trùm đến vị trí xa như vậy. Vận dụng tử thụ ngược lại là có thể, nhưng lão thụ lấy đâu ra nhiều tử thụ. Năm đó cắt ra 3 mầm cây, lão thụ đã tổn hao đại lượng nguyên khí. Có thể nói lần này ngủ say chắc chắn sẽ rất khó để tỉnh. Chỉ có thể chờ đến khi nhân tộc triệt để đánh bại mặt tộc. 3000 thế giới có vô số thời gian tu dưỡng mới được. Dương Khai im lặng, năm đó cùng lão thụ có liên hệ về sau. Được lão thụ giúp không ít việc, bây giờ hắn lại không biện pháp giúp lão thụ, để cho hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Người bây giờ muốn đi đâu? Lão thụ hỏi. Trước khi lâm vào ngủ say, ta còn có thể đưa người đoạn đường cuối. Tình giới đi. Dương Khai chậm chậm đứng dậy, nhìn dung nhan già nua trước mặt, ôm quyền thi lễ. Thụ lão hãy an tâm tĩnh dưỡng. Mặt tộc giao cho ta. Ngày ngươi thức tỉnh chính là ngày mặt hoạn bình định. Ta chờ ngày ấy. Hy vọng ngày đó có thể tới. Dương Khai gật đầu, phóng lên thế giới quả đối ứng tinh giới. Lão thụ đồng thời phát lực, trong chớp mắt càng khôn điên đảo. Một càng khôn cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Dương Khai. Thái Khư Cảnh. Lão thụ đã dùng hết một tia lực lượng cuối. Dùng nhàn trên thân cây chậm chậm tiêu tán, ý thức trở nên lặng yên. Trước đó nó còn ý thức được một vấn đề. Dương Khai từ hồ đã là cửu phẩm, trước đó quá mức suy yếu lại không chú ý tới. tại tinh giới Dương Khai phá không mà đến. Hoàn toàn như trước đây, khi hắn hiện thân, có một cổ thần niệm cường đại từ tinh giới phóng đến. Đây là cường giả lưu thủ tinh giới phát giác được động tĩnh, dùng thần niệm dò xét. Bình thường cường giả đương nhiên sẽ không nhạy cảm như thế, cho dù là bát phẩm cũng như vậy. Nhưng đại đế tinh giới lại là có thể. Chư vị đại đế cùng một nhịp thở với tinh giới, được thiên địa đại đạo của giới này thừa nhận. Chỉ cần hữu tâm, bất kỳ tình huống gì khả nghi đều không thoát khỏi cảm giác của bọn hắn. Thần niệm vừa chạm vào, đối phương liền nhận ra Dương Khai rất nhanh thu hồi. Chớp mắt sau, một bóng người từ trong tinh giới phóng lên tận trời, vô thành vô tức, cấp tốc phi đến trước mặt Dương Khai. Dương Khai mỉm cười. Thiết huyết đại nhân, đã lâu không gặp. Người đến rõ ràng là thiết huyết đại đế Chiến Vô Ngân. Hắn kinh nghi bất định, dò xét Dương Khai một chút, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Trở về rồi sao? Càn khôn lô đóng, Dương Khai không thấy tăm hơi. Chẳng những mặt tộc phỏng đoán Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô, mà cao tầng nhân tộc cũng có suy đoán này. Dù không rõ tại sao Dương Khai lại bị vây, nhưng việc đã tới nước này, bọn hắn không có biện pháp giải cứu, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ có một số ít người, từ đầu cho tới cuối tin tưởng vững chắc rằng Dương Khai sẽ sớm quay về, dù bị nhốt cũng tuyệt đối không phải đợi đến lần càn khôn lô tiếp theo mở ra. Cho nên Chiến Vô Ngân thấy Dương Khai mới không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn quan sát Dương Khai trưởng thành cả một đoạn thời gian. Đó là một nam nhân có thể làm chuyện mà thường nhân không thể. Thoát khỏi càn khôn lô thì coi là gì? Thụ thương rồi ư? Dương Khai nhíu mày hỏi. Chiến Vô Ngân rõ ràng có thương tích trong người mà thương thế không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, khí tức chìm nổi không chừng. Lấy tu vi bát phẩm khai thiên, thụ thương nghiêm trọng như thế có thể thấy hắn phải chiến đấu kịch liệt ra sao. Chiến Vô Ngân có thể tấn thăng bát phẩm, Dương Khai cũng không suy nghĩ nhiều. Chư vị đại đế tinh giới năm đó đều thẳng tiến lên lục phẩm, tu hành bên trong tinh giới là được thiên độc hậu ưu thế. Sớm tại rất nhiều năm trước, chư vị đại đế đã tuần tự tấn thăng bát phẩm. Chiến Vô Ngân sớm đã đến bát phẩm đỉnh phong, chỉ bởi vì khai thiên pháp có cực hạn, khó mà đột phá. Càn khôn lô mở ra, hắn không vào. Dương Khai thậm chí không nhìn thấy có võ giả tinh giới bên trong càn khôn lô. Chiến Vô Ngân thản nhiên nói. Chinh chiến nơi xa trường, thụ thương có gì lạ đâu. Nếu không phải thương thế nghiêm trọng, hắn sẽ không về tinh giới dưỡng thương. Đối với hắn, chiến đấu mới là tinh túy sinh mệnh. Lặng yên trong chốc lát, Chiến Vô Ngân lại nói. Băng Vũ và Thiên Xu đã chết rồi. Dương Khai nghe, thần sắc hơi run, rũ tầm mắt xuống. Chiến tranh, không thể không có người chết. Vô số năm qua, chiến sự to to nhỏ nhỏ, lần nào mà không có người chiến tử. Mặc chi chiến trường hay về sau là đại vực chiến trường, sinh mệnh mẫn diệt là chuyện thường. Chính là tiểu đội thần hy hắn từng xuất lĩnh, cũng có mấy đội viên tuần tự chết ngay dưới mi mắt hắn. Băng Vũ và Thiên Xu là đại đế của tinh giới, từ lâu tấn thăng bát phẩm khai thiên. Nhưng trong trận hạo kiếp toàn thiên địa này, chính là bát phẩm thì sao chứ? Đối mặt cường giả mặt tộc, vẫn rất khó bảo toàn tính mệnh. Nói thật ra, Dương Khai cùng hai vị đại đế này cũng không quá quen thuộc. Chỉ là bởi vì đồng xuất tinh giới, so với những cường giả xuất thân từ động thiên phúc địa, có cảm giác thân thiết hơn. Giờ khắc này, chợt nghe hai vị đại đế này chiến tử, tâm tình vẫn là trầm xuống. Chiến sự rất kịch liệt hay sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Chiến Vô Ngân khẽ gật đầu. Tình huống cụ thể, người phải đi tổng phủ ti hỏi thăm mới biết nhiều hơn. Bọn hắn chết không có lỗ đâu, không làm mất mặt tinh giới. Mà lại bọn hắn chết có thể nhường ra vị trí cho kẻ kế tục. Có mấy đại đế mới sinh ra đều đã thẳng lên thất phẩm khai thiên. Tương lai có hy vọng tấn thăng cửu phẩm. Mỗi một càn khôn thế giới đều có thiên địa bình cảnh. Tùy thuộc thể lượng càn khôn thế giới lớn hay nhỏ, có thể sinh ra số lượng đại đế khác nhau. Tinh giới trước đây cực hạn là 10 đại đế, nhưng nhờ tử thụ không ngừng trả lại, thể lượng càn khôn có chỗ tăng cường, bây giờ đại khái có thể sinh ra 12 vị đại đế, mà đại đế thế hệ trước bất tử, rất khó có vị mới nào có thể lên. Băng Vũ cùng Thiên Xu vẫn lạc, tình giới liền trống ra hai vị trí đại đế. Tình giới bên này nhân tài đông đúc, số lượng thẳng tiến lên thất phẩm không ít. Bọn hắn rất dễ dàng có thể được thiên địa đại đạo của tình giới thừa nhận, tấn thăng đại đế. Ngày sau tu hành tại tinh giới liền có thể làm ít công to. Dương Khai lắc đầu. Không có quá nhiều thời gian để cho bọn hắn trưởng thành. Thất phẩm đến cửu phẩm, thời gian sao mà dài dằng dặc. Kể cả trở thành đại đế của tinh giới, muốn hoàn toàn trưởng thành cũng phải hơn ngàn năm. Trông cậy vào bọn hắn còn không bằng trông cậy vào các bát phẩm. Thẳng tấn thất phẩm, thời điểm sớm nhất đều đã là bát phẩm khai thiên. Không bao lâu sau, bọn hắn có thể tấn thăng cửu phẩm. Mà nhân tộc chỉ cần có cửu phẩm mới ra đời, về sau sẽ liên tục không ngừng sinh ra càng nhiều cửu phẩm. Mấy ngàn năm nay, nhân tộc đã tích lũy lực lượng đến trình độ hậu tích bạc phát. Thẳng đến một thời điểm nào đó, nhân tộc nhất định có thể sinh ra vô số cường giả. Đây mới là lực lượng nhân tộc có thể trông cậy vào, cũng là cái nôi khai thiên cảnh, tinh giới. Đang khi nói chuyện, Dương Khai tâm thần câu kết cùng hư không thế giới. Rất nhanh, môn hộ Tiểu Càn Khôn mở ra. Từ bên trong môn hộ, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Nhiều năm như vậy, hư không đạo tràng đã tích lũy ra một nhóm lớn hạt giống tốt, có thể tấn thăng khai thiên cảnh. Bên trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, tốc độ thời gian trôi qua khác ngoại giới, mà tốc độ sẽ theo tạo nghệ thời gian đại đạo của hắn mà tăng lên, còn có thực lực tăng trưởng mà tăng lên. Bây giờ hắn tu vi cửu phẩm khai thiên, thời gian đại đạo đạt cảnh giới thứ 8. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong Tiểu Càn Khôn so với trước đây càng nhanh mấy phần, cơ hồ đã đạt đến trình độ 10/1 so với ngoại giới. Nói cách khác, ngoại giới một ngày, bên trong Tiểu Càn Khôn đã có 10 ngày. Lần trước Dương Khai tuyển bạc nhân tài đã là rất nhiều năm trước, từ đó cho tới nay đã qua mấy vạn năm. Thời gian dài như vậy tích lũy, số lượng đệ tử đạt điều kiện trong hư không đạo tràng thật sự rất nhiều. Những người ở hư không đạo tràng đều đã tích lũy đến cực hạn. Dưới tình huống bình thường, rời khỏi hư không thế giới không bao lâu, liền sẽ tấn thăng khai thiên cảnh, cần cường giả đến hộ giá. Bất quá, loại sự tình này hắn xưa nay đều là ném cho đại tổng quản xử lý. Hôm nay Hoa Thanh Ti không đến, ném cho Chiến Vô Ngân cũng giống như vậy thôi. Đợi tất cả đế tôn cảnh tề tụ, Dương Khai mới nói. Những người này giao cho đại nhân, Hoa tổng quản tự biết nên xử lý ra sao. Chiến Vô Ngân gật đầu. Người không trở về ư? Dương Khai liếc mắt nhìn tinh giới rồi lắc đầu. Không cần. Vội vàng đoàn tụ rồi tách rời, chỉ càng thêm đau xót mà thôi. Hắn đã trở về, bây giờ chiến sự căng thẳng, đi tổng phủ ti trước mới là quan trọng. Nói rồi, đưa tay quơ quơ, phóng ra một bước, thân hình liền đi xa. Một đám đệ tử còn chưa hiểu rõ tình huống như nào, đã thấy đạo chủ đi xa, chỉ có thể không người đưa tiễn. Cùng lúc này, tại Lăng Tiêu Cung, trong đan phòng, trước một lò luyện đan, Hạ Ngưng Thường đang biến đổi pháp quyết, thôi động lực lượng khống chế lôi hỏa luyện chế linh đan. Luyện chế một lò linh đan này cũng không tính là khó khăn, xem như một loại linh đan dùng để chữa thương. Nhu cầu trên chiến trường cực lớn, lấy cảnh giới luyện đan đại tông sư của nàng bây giờ, luyện chế tự nhiên thành thạo điêu luyện. Chợt, Hạ Ngưng Thường dừng tay, ngẩng đầu lên trời. Tuy có cơm chế dày đặc cách trở, nhưng con người trong trẻo như mặt nước là có thể xuyên thấu hết thảy. Chiếu vào đôi mắt một thân ảnh quen thuộc đã đi xa. Lô hỏa hơi nhúc nhích một chút. Hạ Ngưng Thường vội vàng tập trung ý chí, khống chế hỏa hầu, tiếp tục luyện chế linh đan. Hai con người hiện ra ý cười, mắt cong như vần trăng. Trong chớp nhoáng này, tâm tình nàng vui vẻ, pháp quyết không ngừng biến đổi. Linh đan trong lò đan cũng truyền đến tiếng đình đồng, thanh thúy êm tai. Năm đó, Mễ Kinh Luân đến Lăng Tiêu Cung gặp nàng hỏi chuyện, Hạ Ngưng Thường biểu hiện bình yên như thường, một bộ không chút lo lắng chút nào, nhưng mà trên thực tế sao có thể không lo. Nàng chỉ là đáp lại đủ nhiều lòng tin đối với nam nhân kia thôi. Nàng tin tưởng, vô luận đối mặt khó khăn nguy hiểm ra sao, nam nhân của mình nhất định sẽ trở về. Bởi vì nơi này là nhà của hắn, nơi này còn có người đang chờ hắn. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng trở về, tâm lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Bên ngoài, Hoa Thanh Ti dẫn một nhóm khai thiên cảnh khẩn cấp chạy tới, thấy đông đảo đế tôn cảnh vây tụ bên Chiến Vô Ngân. Rất nhanh kịp phản ứng, nàng mừng rỡ nói. Cùng chủ trở về rồi sao? Nhiều đế tôn sắp tấn thăng khai thiên như vậy, tụ tập chung một chỗ, nàng đã gặp không chỉ một lần, biết rõ những đế tôn này từ đâu mà tới. Chiến Vô Ngân gật đầu chỉ vào những đế tôn kia. Bên này giao cho người. Nói rồi lách mình quay về tinh giới. Thường thế hắn rất nặng, còn cần tiếp tục chữa thương. Lần này nếu không phát hiện khí tức Dương Khai trở về, cũng sẽ không tùy tiện xuất quan. Kết thúc tập 1259 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.